Chiến thần bất bại, chương 1375, cơn bão đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, đầu Phi Uẩn lập tức vang lên tiếng ong ong, nhìn thấy cuộn da cừu từ từ biến thành một nhúm than đen, không còn cách nào để nhìn ra nội dung được ghi chép bên trong, trái tim Phi Uẩn cũng theo đó mà rỉ máu. Khi cuộn da cừu bị thiêu đốt, chùm sáng trắng bạc cũng chuyển sang màu đỏ rực. Mãi đến tận nửa tiếng sau, mới từ từ nhạt đi. Phi Uẩn nuốt nước bọt, khó tin hỏi. Anh Tiêu, thật ra hầu hết mọi người đến học viện võ thuật đều là vì muốn có được cuốn bí quyết kỹ năng trận pháp này. Ngay cả nó mà anh cũng không màng đến thì anh còn cần đến học viện võ thuật để học hỏi thêm sao? Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói. Đương nhiên là cần, trận pháp được ghi trên cuộn da cừu đó, đối với Tiêu Chính Văn mà nói hoàn toàn vô dụng. Bởi vì trước đó Tiêu Chính Văn đã hiểu rõ được trọng tâm của trận pháp. Nhưng điều này không cản trở đến việc Tiêu Chính Văn đột nhập vào nội bộ của học viện võ thuật. Các cường giả bên ngoài lãnh thổ sắp trở lại, hơn nữa trong đó lại liên quan đến việc phân chia lại bố cục của thế giới, Tiêu Chính Văn dĩ nhiên sẽ không thể bỏ qua cơ hội này. Mà lúc này, toàn bộ Âu Lục đều đã bị ánh sáng rực đỏ làm kinh động. Mặc dù chiếc hộp vàng chưa từng có người mở ra, nhưng trong di chúc của Thành Vương Tư đã từng nói rằng nếu thứ bên trong bị phá hủy, sẽ có cảnh ngọn lửa phản chiếu mặt trời xuất hiện. Điều này có nghĩa là không chỉ có người đã mở hộp ra, mà còn tiêu hủy mọi thứ bên trong. Tuy nói rằng cũng có thể sẽ xảy ra việc người lấy được bí quyết kỹ năng của trận pháp sẽ tiêu hủy nó. Nhưng thứ mà người này phá hủy lại là thần thoại của toàn bộ Âu Lục. Cũng là niềm hy vọng của toàn bộ Âu Lục. Vì vậy, thân phận của người này sẽ rất được chú ý, đặc biệt là 10 gia tộc lớn cũng bắt đầu lo lắng bất an. Chấm, không ai hy vọng người có được cuốn trận pháp thần bí nhất hùng mạnh nhất trong Âu Lục là người của những gia tộc khác. Trong lâu đài cổ của gia tộc Azor Lan Si, một cô gái trẻ nhìn về phía ông cụ Azor Lan Si nói. Cụ tổ, người phá hủy cuốn trận pháp đó, chẳng lẽ cũng đáng để ông cảm thấy có hứng thú sao? Cũng đã hơn 100 năm rồi ông Azor Lan Si chưa từng rời khỏi căn nhà gỗ cao tầng. Mãi đến khi ánh sáng đỏ rực lóe lên, ngay cả ông cụ cũng đẩy cửa bước ra, mắt sáng trưng nhìn chằm chằm vào ánh sáng đỏ rực trên trời rồi thở dài. Cụ ta là nền tảng thật sự của gia tộc Azor Lan Si, cũng là một trong số ít cường giả cảnh giới thiên thần sống ẩn giật trong giới thế tục. Nhưng sự xuất hiện của ánh sáng đỏ rực đó, lại khiến cụ ta cảm nhận được mối nguy hiểm. Alice, cháu không hiểu đâu, toàn bộ Âu Lục chỉ có một mình đại đế Charlie mở được chiếc hộp ma thuật có trận pháp bí mật đó, còn người vừa nãy đã làm nên một thần thoại khác của Âu Lục chúng ta. Chấm chấm, từ sau đại đế Charlie mất, không còn bất cứ người nào có thể mở được nó ra, cho dù là mấy người thừa kế của gia tộc Hoàng Kim đều liên tiếp chết một cách oan uổng. Nhưng người này không những mở được nó ra mà còn phá hủy nó trong tích tắc. Nếu cậu ta cũng là nhân vật trong 10 gia tộc lớn chúng ta thì sự cân bằng giữa các thế lực khác nhau của toàn bộ Âu Lục chúng ta cũng sẽ bị phá vỡ. Thứ tự ban đầu cũng sẽ được cải tổ lại. Nói tới đây cụ tổ Azor Lan Si nặng nề thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đế Charlie đáng sợ tới mức nào, chỉ có người của thế hệ lâu đời đã đích thân trải qua thời đó mới có thể hiểu được. 400 năm trước cuộc chiến đã cuốn bay cả toàn bộ Âu Lục, không chỉ làm nên huyền thoại bất bại của đại đế Charlie, càng chứng minh rằng bên trong chiếc hộp vàng mà Thành Vương tự để lại đã ẩn giấu một trận pháp hùng mạnh đủ để chấn động cả thế giới. Bất kỳ người nào có được nó cũng sẽ trở thành nhân vật vĩ đại như đại đế Charlie. Thậm chí khi người này trở thành cường giả cảnh giới thiên thần, hay sau khi tồn tại cấp cao hơn, tất nhiên sẽ có thể càn quét thiên hạ, tất cả mọi người đều phải cúi đầu xưng thần. Cũng chắc chắn sẽ trở thành đại đế Charlie thứ hai. Chấm, vì vậy, ông Azor Lan Si mới rơi vào trạng thái vô cùng lo lắng. Hơn nữa, lại có giới hạn độ tuổi khi mở chiếc hộp này, tuyệt đối không được vượt quá 30 tuổi. Nếu không, cho dù là ai cũng sẽ bị trận pháp phản vệ mà chết. Cũng bởi vì nguyên nhân này, mà 10 gia tộc lớn mới cử tất cả tinh anh trong gia tộc đi vào học viện võ thuật. Một thiên tài vô song chưa đầy 30 tuổi đã ra đời, đây cũng đồng nghĩa với Âu Lục lại sắp nổi lên một cơn bão đẫm máu. Nếu bị một người như vậy tấn công thì không những Âu Lục sẽ trở thành một thứ dễ dàng có được mà cả thế giới cũng có thể sẽ run sợ dưới chân người này. Năm đó đại đế Charlie chỉ chinh phục được Âu Lục là vì công nghệ lúc bấy giờ còn chưa phát triển, khả năng nhận biết của con người đối với đại lục còn hạn chế. Cường giả của Âu Lục cho rằng bản thân là trung tâm của thế giới, chỉ cần chinh phục được Âu Lục thì cũng giống như đã chinh phục được cả thế giới. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác xưa, địa lý và hình dạng của thế giới đã không còn là điều bí mật nữa. Lúc này, bên trong một tòa lâu đài phía xa, Herod cũng chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía ánh sáng đỏ nơi xa, trong lòng không thể bình tĩnh hồi lâu.